Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 42, 42, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiệu Thanh mất đi một chân. Thân thể bị không ngừng kéo về phía sau. Kéo vào tầng tầng gương ảnh. Tay hắn không ngừng kéo mặt đất. Ngay cả móng tay cũng bị rách cũng không có tác dụng. Chỉ có thể chật vật trên mặt đất bị kéo đi. Lưu lại từng đạo vết máu. Miệng của hắn vẫn nói những lời cầu xin sự tha thứ. Mục Lang, xin lỗi. Tôi biết tôi đã sai. Tôi còn trẻ, làm những điều đó không phải là cố ý. Nếu cô tha cho tôi nhất định sẽ an táng lại cô thơ của cô. Vì cô tôi sẽ ăn chạy niệm Phật, tích đức tích thiện. Cô hãy để cho tôi đi đi. Làm ơn tha cho tôi. Đừng giết tôi. Tôi không muốn chết. Có lẽ là quá mức sợ hãi không chọn lời. Nhưng lời nam nhân nói ra đều làm cho lòng người sinh hận ý. Lý do giải thích cho mình chỉ có thể làm cho người nghe vô cùng ghê tởm. Mục Lăng căn bản không để ý tới hắn. Kéo chân hắn trực tiếp đi tới một cái gương làm thành phòng. Kích thước kia, cùng nàng bị nhốt trong căn phòng đã chết không sai biệt lắm. Lại bốn phía hoàn kính. Ngay cả sàn nhà cùng trần nhà đều là gương. Diệp Vịnh Thanh trực tiếp bị quăng vào. Nhốt ở bên trong. Mục Lăng một câu cũng không muốn nói nhiều với hắn. Trực tiếp xoay người biến mất trong gương. Cô muốn đi xử lý hiệu trưởng đầu sỏ kia. Cùng đạo sĩ xen vào việc của người khác. Diệp Vịnh Thanh liền hảo hảo hưởng thụ. Niềm vui mà căn phòng này mang đến cho hắn đi. Nếu đã thích đem người khác nhốt lại làm trừng phạt. Liền chính mình cũng cảm nhận được cảm giác này một chút đi. Hy vọng hắn ta có thể kéo dài lâu hơn. Đừng chết quá sớm. Tuy rằng cho dù hắn chết cũng là trốn không thoát. Cô gái vẻ mặt nham u, mang theo ý cười báo thù, chậm rãi đi về phía chỗ của hai người kia. Diệp Vịnh Thanh đối với chuyện mình không có lập tức bị giết thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội. Tuy rằng một chân của hắn bị gãy, nhưng cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Hắn không ngừng vỗ vào mặt gương, hy vọng có thể đập nát bức tường ngăn cản mình. Cho dù bò hắn cũng phải bò trốn ra ngoài. Trong gương phản xạ gương phản chiếu, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, chính mình chật vật không chịu nổi. Không ngừng gõ vào mặt gương, chấn động toàn bộ thế giới trong tầm mắt, nỗ lực lâu dài vô ích. Ngoại trừ để cho hắn nhìn thấy vô số thảm trạng của mình ra. Gương tựa như vách tường kiên cố không có bất kỳ thay đổi gì. Ngay cả một tia vết nứt cũng không có. Nhưng theo thời gian, trong gương dần dần hiện ra cảnh tượng khác nhau. Có một ít, Diệp Vịnh Thanh, không gõ nữa. Thân ảnh bọn họ quỷ dị cứng ngắc. Chậm rãi đi ngược lại với phương hướng bình thường. Nhìn về phía bản thể duy nhất, Diệp Vịnh Thanh là một nửa. Mình, đều nhìn mình mới phát hiện. Trái tim hắn co rút, không thể ức chế sinh ra sợ hãi. Cảnh tượng quái dị này, tựa hồ làm cho hắn sinh ra một loại hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ là Diệp Vịnh Thanh, hay là mình là Diệp Vịnh Thanh? Mỗi một bóng người đều giống như một cá nhân độc lập. Phảng phất như muốn từ trong gương đi ra, dần dần trở nên sống động sinh động. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy sợ hãi. Hắn càng thêm mãnh liệt gõ vào mặt gương. Ngay cả tay cũng đỏ bừng. Ha ha, giống như tiếng cười của thiếu nữ xuất hiện bên tai của mình. Không phải là một người, nhưng đến từ một số hướng khác nhau. Trong gương, đột nhiên bắt đầu xuất hiện bóng dáng của người khác. Không, đó là những con quái vật khác. Vô số thân ảnh tái nhợt xuất hiện trong phản xạ gương. Phảng phất như sinh vật sống trong gương. Có quái vật cùng bóng trắng cả người lông đen. Có chân tay vặn vẹo phủ đầy mặt đất. Có quỷ chết treo cổ bằng lưỡi dài treo đồng loạt vây xem. Còn có quỷ mẫu mang theo tóc dài phiêu phiêu của hai tử đỏ như máu. Diệp Vịnh Thanh còn ở trong đó nhìn thấy bóng mặt của một số người lúc mới vào quỷ học. Bọn họ đều không ai không phải là bộ dáng thê thảm. Có đứa bé bị mổ bụng mặc cho huyết hồng bò vào bò ra. Có đứa bị quỷ tử treo cổ vây quanh trên mặt mang theo nụ cười vặn vẹo. Có thân thể nén chặt chân tay vặn vẹo. bị gắt gao đè dưới hư ảnh màu đen dãy giụa, không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên, hắn cảm giác đỉnh đầu mình nhỏ xuống chất lỏng gì đó, giống như là mưa, càng ngày càng nhiều, hội tụ dưới thân mình. Anh ngẩng đầu nhìn lại, trên gương trần nhà, một cô gái treo ngược tóc, tròng mắt lồi lõm, nhìn mình cười không hiểu sao. Đồng tử của hắn nhăn lại, thân thể có chút chống đỡ không nổi ngã xuống. Những giọt nước nhỏ xuống, phảng phất như gương sau khi tan chảy hóa thành nước mắt, không ngừng đánh vào người hắn, cuối cùng rơi xuống trên gương sàn nhà. Chất lỏng càng rơi càng nhiều, gương dưới chân giống như mặt nước dần dần tăng lên, đem thân thể hắn cắn nuốt vào trong gương gợn sóng. Theo thân thể bị đắm chìm, những gương ảnh chung quanh đều phát sinh biến hóa. Vô số chính mình đứng lên, nhìn chằm chằm mình phát ra nụ cười tà ác, cùng với đám quái vật quỷ dị kia, chậm rãi hướng bên này tới gần. Không, không, nam nhân sụp đổ khóc lóc, dùng thân thể hướng gương đánh tới. Nhưng kính quang bao phủ hắn càng ngày càng cao, làm cho thân thể hắn không tự chủ được nổi lên, giống như rơi xuống biển. Tóc nữ quỷ trên đỉnh đầu rơi xuống cổ hắn, bóng người cùng quái vật chung quanh sắp chạm đến thân thể hắn. Đừng, đừng, tránh ra khỏi đây. A a a a, kính quang rốt cục không qua đỉnh đầu hắn, đem cả người hắn cắn nuốt hết. Những quái vật kia rốt cục đụng phải thân thể hắn, phảng phất như ảo ảnh, bọn họ hướng nam nhân tụ lại, đi vào, cùng hắn trở thành một thể. Vô số gương ảnh của hắn theo tiếng la hét không ngừng vặn vẹo, tươi cười trên mặt lại càng ngày càng sâu, phảng phất tìm được kết cục. Từng bước vào thân thể hắn, các giác quan của hắn sụp đổ, cơ thể mất kiểm soát, nỗi đau trước khi chết đã được kéo thành vĩnh cửu, và ông không thể dừng lại. Cuối cùng gương biến mất, thế giới khôi phục nguyên trạng, mà nam nhân vốn dãy giụa ánh mắt trống rỗng, không chết không sống lảo đảo ngã xuống trong không gian chật hẹp. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, trong mắt hắn, vô số kính ảnh lần nữa thoát ly khống chế, đứng lên, nhìn hắn, lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi hướng hắn đi tới. Chất lỏng lạnh lẽo dưới thân hắn chồng chất, phảng phất ác mộng tái hiện. Diệp Vịnh Thanh chỉ có thể cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn hư thoát đến mức ngay cả phản ứng cũng không có khí lực. Phảng phất sợ hãi đến cực hạn cảm giác xảy ra vấn đề. Trên mặt hắn vi phạm ý nguyện trong lòng, lộ ra nụ cười giống với kính ảnh. Tất cả mọi người lại xuất hiện, nhìn hắn, đến gần hắn, tuyên bố với hắn, trừng phạt của hắn mới vừa mới bắt đầu. Diệp Minh Dương không ngừng mắng nữ quỷ, nguyền rủa đạo sĩ, nguyền rủa con trai, nhưng người khác lại đi theo phía sau đạo sĩ, mơ hồ coi đối phương như lá chắn, không muốn bại lộ bên ngoài. Đạo sĩ lại không có thời gian để ý những lời khó nghe kia của hắn. Hắn phát hiện, mình không cách nào thi pháp rời khỏi thế giới này. Trên đầu hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Trong lòng hắn đã dần dần bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không thấy rõ con đường phía trước. Khí tức tử vong dần dần tới gần. Năng lực mang đến tự đại, cuối cùng dẫn đến tai ách. Trong tiếng trầm mặc của đạo sĩ cùng tiếng mắng chửi của Diệp Minh Dương, trước mặt bọn họ, Mục Lăng lại xuất hiện, tiếng ồn trong nháy mắt bị bẻ gãy. Diệp Minh Dương thậm chí sợ bị nhìn thấy, hận không thể im lặng mình. Mục Lăng nhìn bọn họ cười, trên mặt chỉ có ác ý cùng cừu hận. Đạo sĩ xen vào việc của người khác, chỉ có chút pháp lực như vậy liền dám tới nơi này, không biết tự lượng sức mình. Thưa hiệu trưởng, kiếm tiền rất hạnh phúc, phải không? Trường học này tuy rằng đóng cửa, nhưng pháp thuật đã thành hình, mấy năm nay chắc hẳn sống rất tốt đi. Thật kinh tởm đến cực điểm. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa ông đến gặp đứa con trai ngoan yêu dấu của mình. Các ngươi nhất định sẽ đoàn tụ. Trong địa ngục, vô số tròng kính đột nhiên bắn ra. Cô lấn thân lên, xông về phía Diệp Minh Dương. A hát, đừng đến đây, đừng đến, đạo trưởng, bảo vệ tôi. Đạo sĩ thật sự phân thân mệt mỏi, lưng hắn bị trung niên nam nhân nắm chặt, tròng kính chung quanh càng không ngừng trùng kích bình chướng của hắn. Nữ quỷ kia lực lượng thật sự cường đại. So sánh với hắn quả thực giống như núi lớn cùng đá vụn. Hầu như không có ngăn cản. Mục Lăng liền phá vỡ phòng hộ của hắn. Thân ảnh của Diệp Minh Dương biến mất. Miệng vết thương trên người đạo sĩ lần thứ hai xé rách. Thậm chí còn có rất nhiều vết thương mới. Trước khi đi, Mục Lăng triệu hoán rất nhiều mảnh vỡ gương thật lớn. Nhàn nhạt lưu lại một câu. Tuy rằng ông thật sự làm cho người ta chán ghét. Nhưng tôi cũng lười giết ông. Để cho chúng nó chiêu đãi ông đi. Có sống được hay không? Phải xem nỗ lực của ông. Trong gương vô số chi huyết nhục phản chiếu ra. Chúng xuyên qua mặt gương. Đi tới trước mặt đạo sĩ. Ghen tị với những người còn sống. Hoàn chỉnh làm cho chúng không ngừng xuất hiện. Mùi máu tươi dẫn dắt chúng bò về phía mục tiêu. Cả khuôn viên trường trong nháy mắt bị gương và huyết quang tràn ngập. Vặn vẹo phản chiếu chi thể khiến người ta ghê tởm. Cách chương.